Con dê quyền quý, chương 1235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1235. Thế nhưng, người đã từng đi đến sâu bên trong khu không có người lại biết được, không phải vì phía chính phủ muốn bảo vệ cây cối mà do phía chính phủ cũng không hiểu nổi khu đất thần bí nhất đó, căn bản không dám khai phá. Nếu nhìn từ không trung xuống, nơi sâu nhất của thần huyền, bị che phủ bởi một mảnh rậm rạp của đại thụ. Khi mùa thu, mùa đông tới, trên bầu trời của thần huyền hiện lên một tầng sương mù đậm đặc. Nhìn từ không trung xuống căn bản không nhìn thấy được bên trong có cái gì, mà ở bên trong có một loại từ trường rất mạnh sẽ làm tất cả thiết bị điện tử mất tác dụng. Muốn dùng mấy thứ như camera để tiến hành quay chụp lại là điều không thể nào. Trương Thác mua vé vào khu thắng cảnh. Sau khi nghe xong đủ loại nhắc nhở việc phải chú ý không được tiến vào khu vực không người, anh bước nhanh tiến vào khu rừng rậm nguyên thủy, đi về phía trung tâm của khu vực này. Nơi trung tâm của khu vực này, Trương Thác đã từng đi qua một lần. Đó là lúc anh đến đây an táng cho sư phụ của mình. Vừa vào rừng rậm nguyên thủy, lọt vào trong tầm mắt đó là đại thụ rợp trời. Một người không có bất kỳ kinh nghiệm sinh ồn dã ngoại nào, nếu như không có cột mốc chỉ đường, sau khi vào đây mấy phút sẽ hoàn toàn mất phương hướng ở trong rừng rậm nguyên thủy, căn bản không đi được. Ở đây, cảnh vật trước mặt bốn phía đều giống nhau, Trương Thác kiên định bước đi. Anh rảo bước thật nhanh đi thẳng về một hướng, chỉ mất có một khoảng thời gian ngắn, đã hoàn toàn tiến vào khu không người, xung quanh nhìn không thấy bất kỳ bóng người nào tồn tại. Cây cối rất cao, bởi vì do mùa mà ở đây đã không còn kiểu lá cây um tùm như của mùa hạ. Một mảng trời xanh ngắt trong suốt giống như bầu trời thủy tinh màu xanh trong đồng thoại. Theo hướng mà Trương Thác đi, vị trí của anh cũng càng ngày càng cao. Khi anh đi ra khỏi rừng cây, đứng trên một mỏm núi lớn nhìn về phía xa, sương mù dày đặc che khuất đi tầm mắt của anh. Chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ của ngọn núi lớn, một mảnh xuyên suốt giống như một con rồng lớn nằm quanh nơi này. Trương Thác dừng lại bước chân vẫn đi nhanh nãy giờ, đứng cạnh mỏm đá nói. Theo từ tận châu Phi đến đây, cũng mệt rồi chứ. Có mệt nhưng cũng không phải là quá mức, người mặc áo khoác đen không hề che giấu đi ra từ rừng cây phía sau lưng Trương Thác. Khi còn cách Trương Thác khoảng 10 thước thì dừng lại, dọc theo đường đi tôi vẫn luôn thắc mắc một vấn đề, thực sự là tôi nghĩ mãi mà không ra. Sao nào, kinh ngạc việc tôi có thể đi ra từ nơi đó. Trương Thác xoay người, nhìn về phía đối phương. Thời đại thành lập địa ngục không, dù cho lấy thế kỷ làm mốc tôi dùng cả ngón tay lẫn ngón chân cũng không tính ra được cậu là người đầu tiên có thể đi ra từ nơi đó. Giọng của người mặc áo khoác đen, mang theo một loại tư tính. Đúng thật là nằm ngoài dự liệu của tôi. Người mặc áo đen chậm rãi bỏ mũ áo choàng trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt đó là một khuôn mặt vô cùng tái nhợt, không có chút màu máu nào. Tôi làm quản ngục đã được 127 năm, lần đầu tiên thấy người có thể từ bên trong ngục đi ra, rốt cuộc trong một tháng này, cậu có bị nhốt vào trong lồng giam này không vậy? Đối phương gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thác, đôi mắt kia giống như muốn từ trên người Trương Thác nhìn ra cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo màu đen này chính là người trông coi lồng giam địa ngục, anh ta biết rất rõ trong lồng giam địa ngục này nhốt những nhân vật mạnh như thế nào, với thực lực của Trương Thác, đừng nói là có thể từ trong lồng giam đi ra, chỉ sợ ngay lúc Trương Thác vừa tiến vào lồng giam thì đã bị những ác ma bị nhốt ở bên trong xé nát, trừ phi Trương Thác chưa từng vào trong lồng giam địa ngục này, người mặc áo đen căn bản nghĩ không ra, vì sao Trương Thác có thể từ trong lồng giam địa ngục đi ra được. Chỉ là người mặc áo đen đang tò mò, lúc trước người phụ trách đưa Trương Thác vào lồng giam địa ngục là bốn người Chu Lộc Lam, làm sao có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này chứ? Sau khi Trương Thác nghe được lời người mặc áo đen nói, thì cười ha hả mấy tiếng, nói. Anh nói gì, anh là người trông coi lồng giam địa ngục này. Làm sao, rất buồn cười à, người mặc áo đen nhìn Trương Thác. Rất là buồn cười, Trương Thác gật đầu, anh châm chọc nói. Người trong lồng giam này đều đi hết rồi, anh làm chức trong coi ngục giam này kiểu gì vậy, anh nói xem anh có xứng với chức vị này không? Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, không để ý châm chọc của Trương Thác nói. Cậu không cần dùng mấy lời nói linh tinh này khích tôi. Cách Trương,